là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, Thánh điện Chi Môn. Hắc ám hải vực cầu đặt mua, ầm ầm, trên biển lớn, sóng lớn từng vòng hướng bốn phương tám hướng gạt ra. A thơ đất lập thân, vậy mà tạo thành một cái khổng lồ mà dọa người nước biển vòng xoáy. Thánh quang thập tự giá đầu trên, từ u ám thâm thúy đáy biển, chậm rãi dốc lên, phía dưới, Lý Dạ Huy hai tay bắt lấy thánh quang thập tự giá. Ngạnh sinh sinh đem nặng như sơn nhạc thánh quang thập tự giá. Từ đáy biển dơ lên, đáy biển bùn cát lăn lộn, đáy biển dãy núi vỡ vụn thành từng mảnh, Lý Dạ Huyền lập thân mà lên, hai tay nâng thánh quang thập tự giá, lòng bàn tay thuần túy mà nồng đậm hắc ám năng lượng bành trướng. Không sợ quang minh năng lượng đốt bị thương, cho ta nát, Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn, một tay nâng lên thánh quang thập tự giá, sau đó một cái khác tay cầm quyền. Bỗng nhiên đánh phía thánh quang thập tự giá, đứng tại trên mặt biển A Thơ, chuẩn bị một cước dẫm lên toát ra nước biển vòng xoáy thánh quang thập tự giá. Một lần nữa trần áp Lý Dạ Huyền, đột, tứ tứ ba, nhưng ở giữa, thánh quang thập tự giá chấn động kịch liệt, hào quang tỏa sáng, cuối cùng một tiếng ầm vang tiếng vang, nổ tung thành vô số phiến, văng khắp nơi ra. Thật là đáng sợ hắc ám năng lượng. A Thơ sắc mặt đại biến, vội vàng thu đủ, bay đến giữa không trung, quan sát xuống dưới, chỉ gặp toàn bộ hải vực giống như là bị tiền sử to lớn bạch tuộc dùng mực nước nhuộm dần cấp tốc biến thành màu đen. Hắc ám hải vực, A Thơ thấy thế, đáy lòng triệt để hãi nhiên. Theo hắn thấy, Lý Dạ Huyền bất quá là đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể, mà lại hắc ám năng lượng cũng không phải là bản nguyên sinh mệnh của hắn chi lực. Tất cả lực lượng, toàn bộ nơi phát ra Lý Dạ Huyền đỉnh đầu bạch cốt vương miện. Khó có thể tưởng tượng, đến cùng là cái gì bảo cụ, lại có thể có được như thế nồng đậm, tinh thuần như thế, cường đại như thế hắc ám năng lượng. Cái kia đỉnh bạch cốt vương miện, chẳng lẽ là cấp S bảo cụ sao? Lý Dạ Huyền có tài đức gì? Có được như thế nghịch thiên khí vận, có thể đạt được cấp S bảo cụ? Ngay cả A Thơ đều sinh lòng ghen ghét, chỉ bất quá bạch cốt vương miện là hắc ám năng lượng bảo cụ. Cùng A Thơ sinh mệnh bản nguyên chi lực quang minh năng lượng, thuộc về tương khắc hai thái cực, A Thơ không dùng đến. Trong nháy mắt, phương viên trăm dặm hải vực, nhuộm thành đen nhánh, như là nồng hậu dày đặc đặc dính mực nước đang lăn lộn. A Thơ sắc mặt nặng nề, hai tay nâng lên, phân biệt hướng về hai bên phải trái hai bên vẽ ra đường vòng cung. Sau đó sát nhập đến cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại kim sắc quang hồ vòng tròn. Thánh điện chi, A Thơ lời còn chưa dứt. Oanh một tiếng, mặt biển đen nhánh nổ tung, một con to lớn bạch cốt chảo con, từ đáy biển bỗng nhiên nhô ra, nắm vào trong hư không một cái, hung hăng cầm kim sắc vòng tròn quang hồ. Cái này, cho ta nát, A Thơ đáy lòng nhấc lên hãi nhiên sóng lớn, điên cuồng rút lui, còn không đợi phản ứng, đáy biển nhấc lên một tiếng sét hét to. A Thơ vạch ra tới thánh điện chi môn, tại to lớn xương tay năm cái bạch cốt đốt ngón tay bóp nắm dưới. Cấp tốc biến hình, lúc tròn là dẹp, cuối cùng ngạnh sinh sinh bị to lớn cốt chảo bóp nát. Không, làm sao có thể, ta thánh điện chi môn lại bị cái này cốt chảo bóp nát. A Thơ hóa thành quang minh cự nhân, là một đoàn thuần túy năng lượng thể. Nếu không con mắt đều có thể trừng ra ngoài, cốt chảo bóp nát thánh điện chi môn vòng sáng về sau. Lại vung vẩy xuống dưới, chụp vào A Thơ, A Thơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy to lớn xương tay, giống như là 5 cái bạch cốt sơn phong từ không trung khuynh đảo xuống tới. Thật sự là quá khổng lồ, A Thơ hóa thành quang minh cự nhân liền đầy đủ to lớn. Chừng ngàn mét cao, nhưng là cảm giác cái này cốt chảo chủ nhân, tựa hồ càng lớn, tối thiểu có 5.000 mét thậm chí cao hơn A. Ở xa bên ngoài mấy trăm dặm, bị trấn áp tại cửu trọng ma pháp trận hạ bát đại kỵ sĩ bàn tròn. Còn có Tử Lan Hy đám người, cảm nhận được phương xa hải vực truyền đến khí tức khủng bố cùng uy áp. Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thật sự là quá cường đại. Thật là đáng sợ. Đơn giản giống như là một tôn hắc ám ma thần sống lại đồng dạng. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn bắt đầu lo lắng A Thơ. Nguyên bản cảm thấy A Thơ nắm vững thắng lợi. Hiện tại xem ra 10 phần mơ hồ. Nếu như A Thơ cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn liên thủ, không chừng còn có thể chiến thắng Lý Dạ Huyền. Hiện tại A Thơ cùng Lý Dạ Huyền phần thắng có thể là chia 5 năm, thậm chí ngay cả một nửa đều không có. Một cái sinh tồn số ngày không hơn 100 ngày người, làm sao có thể có được đáng sợ như vậy lực lượng? Hiện tại ta có thể kết luận, ngươi chính là xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm. Tử Lan Hy đáy lòng hãi nhiên, đồng thời nghĩ đến làm bằng sắt thứ nhất, nước chảy thứ hai. Tử Lan Hy đầy đủ cảm giác được xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm đáng sợ. Thật đúng là đáng sợ hắc ám chi lực, để hắn kế thừa vương giả chi kiếm. Thật được không? Ngay cả truyền kỳ đại ma pháp sư Merlin cũng bắt đầu do dự. Bất quá do dự trong nháy mắt bị đánh tiêu tan. Lý Dạ Huyền đã kế thừa vương giả chi kiếm, còn lại cũng không phải là hắn Merlin nên lo lắng sự tình. Lại nói Lý Dạ Huyền một cái cốt chảo chụp vào A Thơ thời điểm. A Thơ gầm nhẹ một tiếng, thể nội quang minh năng lượng, giống như là núi lửa bộc phát, lần nữa đại phun trào. Đột nhiên, ngàn mét cao quang minh cự nhân, bịch giống như là thổi phồng khí cầu, lần nữa phồng lớn, sau đó duỗi ra cự thủ, cùng cốt chảo chạm nhau một trường. Đơn giản giống như là khai thiên tích địa diệt thế tràng cảnh. Cao mấy ngàn thước lớn hai cái cự nhân, trên không trung liều mạng một trường, nhấc lên khí lãng cùng dư ba, kém chút đem phía dưới hắc ám hải vực thổi lật. Cũng may Lý Dạ Huyền cùng A Thơ địa phương chiến đấu ở vào Bắc Thái Bình Dương, dựa vào ở giữa hải vực, khoảng cách phía đông châu Á đường ven biển cùng phía tây châu Bắc Mỹ đường ven biển đều tương đối khá xa, tác động đến không đến những địa phương kia. Bằng không mà nói, không thể nghi ngờ là một trận đại tai nạn. Oanh, cùng Lý Dạ Huyền cốt chảo chạm nhau một trường về sau, A Thơ bừng bừng lùi lại mấy bước, đáy lòng vẫn không cầm được chấn kinh. Nhờ có ta cho mượn Jin Dark chén thánh, bằng không mà nói, vừa rồi một cái làm ta đáng lo a. A Thơ đáy lòng thầm nghĩ, trong cơ thể của hắn quang minh năng lượng có thể tăng vọt, lại là may mắn mà có cấp B bảo cụ từng cái chén thánh công lao. Một bên khác, Lý Dạ Huyền một cái khác cốt chảo phá hải mà ra, đập tại đen nhánh chán trên mặt biển, sau đó mặt biển bỗng nhiên hở ra một tòa nước núi. Vô tận nước biển rầm rầm từ bên trên hướng phía dưới trút xuống. Một bộ đầu đội bạch cốt vương miện to lớn khô lâu từ nước núi 1.7 bên trong sông ra. To lớn bạch cốt khô lâu sừng sững tại đen nhánh trên biển lớn, cùng A Thơ rằng co. Nguyên lai, bởi vì mở ra bạch cốt vương miện lớp phong ấn thứ 7 nguyên nhân, bạo phát đi ra năng lượng, căn bản không phải Lý Dạ Huyền trước mắt thân thể có thể chịu nổi. Kết quả rõ ràng, Lý Dạ Huyền thật vất vả bảo trì lại huyết nhục thân thể, lần nữa biến thành một bộ xương khô. Hiện tại Lý Dạ Huyền cùng A Thơ, so bình thường đệ lục giai cấp nhị đoạn cường giả đều muốn lợi hại. Cho dù là lúc trước chỉ còn lại một nửa thân thể Kronos tới, chỉ sợ đều không phải là Lý Dạ Huyền cùng Arthur đối thủ. Lý Dạ Huyền, ngươi quả nhiên vẫn là tà ác lực lượng a. Arthur lớn tiếng nói, lực lượng làm việc cho ta, ta thiện thì thiện. Lý Dạ Huyền đầu lâu mắt lỗ thủng bên trong, hai đóa linh hồn chi hỏa đang nhảy lên kịch liệt, cường hãn ý thức hồi phục. Arthur, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.